Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ của Phó Kinh Nghiêu càng trôi xa. Hình bóng mềm mại dán sát vào anh hiện lên trong đầu. Vành tai của anh bất giác đỏ ửng. Không, không được. Bọn họ mới chỉ vừa chuyển vào chung một phòng. Không thể nhanh như vậy. Như thế sẽ làm cô sợ mất. Thời gian này anh phải chuẩn bị thật tốt. Đợi đến khi Khê Khê sẵn sàng thì mới tiến xa hơn. Lâm Khê nghi hoặc nhìn sang anh. Phó Kinh Nghiêu có vẻ không bình thường. Cụ thể là không bình thường ở chỗ nào? Thôi, đoán không ra. Mặc kệ vậy. Trên trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Lâm Khê theo phản xạ ôm đầu ngồi thụp xuống. Ôi trời ơi, gần đây cô không làm gì cả mà. Sao lại đánh cô? Cô ngẩng đầu nhìn lên trời. Không phải thiên lôi, chỉ là mây đen và sấm sét bình thường. Sắp mưa rồi, Phó Kinh Nghiêu dừng lại. Khê Khê, Lâm Khê cười gượng hai tiếng. Ha ha, quen rồi, tự nhiên sấm đánh. Cô còn tưởng trời lại muốn đánh cô. Vì hay bị sét đánh, cô rất ghét trời mưa. Nhìn thấy mưa là muốn trốn vào trong nhà. Lâm Khê nắm lấy cổ tay Phó Kinh Nghiêu, bước nhanh về phía xe. Em tính rồi, nửa tiếng nữa sẽ có mưa lớn. Mua quà sinh nhật cho ông nội xong, chúng ta về nhà ngay. Phó Kinh Nghiêu mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói một chữ. Được, anh đã lên kế hoạch chơi bời rất chi tiết. Còn sắp xếp cả nhân viên các bộ phận. Kết quả là vừa ra ngoài đã gặp Hoàng Văn Sương. Giờ lại sắp mưa. Kế hoạch đổ bể hết. Để lần sau dẫn Khê Khê đi vậy. Trên xe, Lâm Khê hỏi. Ông nội thích gì? Phó Kinh Nghiêu bình thản đáp. Ông nội không thiếu thứ gì cả. Chỉ cần có chút ý nghĩa là được. Cà vạt, đồng hồ, gối đều ổn. Lâm Khê liếc nhìn anh. Như vậy quá qua loa rồi. Anh nghĩ kỹ lại xem sở thích của ông nội là gì. Phó Kinh Nghiêu trầm ngâm vài giây. Du lịch có tính không? Lâm Khê cười bất lực. Chẳng lẽ lại tặng vé máy bay nữa? Anh nghĩ lại xem. Phó Kinh Nghiêu im lặng rất lâu. Anh và ông nội không quá thân thiết. Trước đây, ông nội bận rộn công việc. Bây giờ thì lại đi du lịch khắp nơi. 10 ngày nửa tháng không về nhà. Nếu không phải vì kết hôn, không phải vì Lâm Khê, 1 năm anh gặp ông bà nội chỉ 3 lần. Nhưng vì Khê Khê đã hỏi, anh không thể không trả lời. Cuối cùng, sau một lúc lâu, Phó Kinh Nghiêu cố gắng đáp. Câu cá, chơi hạt dẻ, nuôi chim, những thứ mà người già thích, ông nội cũng hứng thú. Nói cũng như không. Lâm Khê xoa cằm, thôi vậy, để em tự nghĩ, tình cảm ông cháu bằng nhựa, tốt hơn là cô tự dựa vào mình. Ra khỏi bãi đậu xe ngầm, họ rẽ một vòng và đến một tòa nhà thương mại. Lâm Khê đeo một chiếc túi nhỏ, Phó Kinh Nghiêu đi bên cạnh cô. Khê Khê, đã nghĩ ra chưa? Lâm Khê chỉ về một cửa hàng ngọc, mua một miếng ngọc, em sẽ khắc cho ông nội 2 hạt dẻ để chơi. Trong cửa hàng bày đủ loại ngọc, từ ngọc hòa điền, phỉ thúy cho đến các vật phẩm làm từ ngọc đã hoàn thành. Chủ tiệm cung kính đi theo sau. Phó Tổng, lần này muốn xem loại nào? Phó Kinh Nghiêu nắm lấy cổ tay Lâm Khê. Đây là vợ tôi, lần này, cô ấy quyết định. Chủ tiệm kinh ngạc, trong lúc ngồi trong nhóm trò chuyện nhỏ của công ty, anh ta đã nghe nói Phó Tổng kết hôn. Nhưng không ngờ Phó Tổng lại đưa vợ đến đây. Càng không ngờ ở nhà Phó Tổng lại là vợ anh nắm quyền. Ồ ồ ồ, vừa phát hiện một bí mật lớn. Phó Tổng là người nể vợ. Chút nữa phải chia sẻ ngay tin tức nóng hổi này trong nhóm. Chủ tiệm tò mò C-H-E-T đi được nhưng mặt vẫn giữ nụ cười nhã nhặn. Thưa phu nhân, đây là những món trang sức mới nhất. Mỗi món là độc nhất vô nhị, được làm bởi những nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Phu nhân có muốn mua tất cả không? Phó Tổng quyền lực chắc chắn sẽ mua hết. Doanh thu tháng này không cần lo rồi. Ha ha ha, đúng là thiên tài. Phó Kinh Nghiêu gật đầu. Được, Lâm Khê ngăn lại. Được gì mà được, chúng ta đến mua quà sinh nhật cho ông nội. Đừng mua linh tinh, trong tủ quần áo đã có quá nhiều dây chuyền, bông tai và vòng tay. Cô chưa đụng đến món nào. Tên phá của, cứ nhét đồ vào tủ quần áo của cô. Ai lại tiêu tiền kiểu đó? Phó Kinh Nghiêu cười khẽ. Được, anh nghe lời Khê Khê. Chủ tiệm cười nụ cười của một bà cô. Thưa phu nhân, cô thích món nào thì nói với tôi. Tôi sẽ lấy cho cô xem. Lâm Khê dừng lại trước một miếng ngọc dương chi. Ngọc hòa điền ấm áp. Càng mài càng sáng bóng. Loại ngọc nào cũng không quan trọng. Miễn là chịu được trận pháp bình an là được. Chủ tiệm lập tức đóng gói cẩn thận. Thưa phu nhân, Lâm Khê lấy điện thoại ra. Trả tiền ở đâu? Chủ tiệm đứng im, lén nhìn phó tổng. Phó Kinh Nghiêu nhận túi đồ. Em không cần trả, cứ ghi vào sổ của anh. Lâm Khê bị anh kéo ra khỏi cửa hàng. Quạt cho ông nội sao có thể để anh trả tiền? Phó Kinh Nghiêu cúi xuống. Khê Khê, em lại quên rồi. Chúng ta là một gia đình. Tiền của anh cũng là của em. Ai trả cũng như nhau thôi. Người đàn ông ghé sát. Hơi thở nóng hổi phả vào tai cô. Lâm Khê rụt cổ lại. Đầu óc ngừng hoạt động. Câu nói này chẳng có gì sai. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ. Lâm Khê vươn tay chống lên N, G, Ư, C anh. Anh đứng xa ra. Nhiều người đang nhìn. Phó Kinh Nghiêu ôm eo cô. Kéo người vào lòng. Vợ chồng hợp pháp. Nhìn thì nhìn. Lâm Khê không biết nói gì. Từ bao giờ anh lại trở nên như vậy? Cút nhanh đi, trời sắp mưa rồi. Được, anh nghe lời Khê Khê. Sau khi họ rời đi, nhóm nhỏ trong công ty lại bùng nổ. Bắt gặp phó tổng và phu nhân ngoài đời. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Ôi trời, đây có phải là đang hôn nhau không? Nam thần nữ thần, tôi ship cặp này, ở đâu vậy? Lần sau tôi cũng muốn tình cờ gặp phó tổng và phu nhân. Về đến nhà, Phó Kinh Nghiêu lấy điện thoại ra đăng nhập tài khoản nhỏ. Nhóm nhỏ của công ty quả nhiên náo loạn. Anh nhéo lên trên, lưu lại tất cả những bức ảnh hai người dựa vào nhau. Kỹ năng chụp ảnh của những người này không tệ. Rất có không khí. Lâm Khê lấy D, A, O khắc trong túi nhỏ ra. 10 phút sau, một đôi hạt dẻ sống động hiện ra trong lòng bàn tay cô. Cô tụ linh khí vào đầu ngón tay, vẽ một trận pháp bình an lên hạt dẻ. Ngẩng đầu lên nhìn, Phó Kinh Nghiêu mỉm cười. Vẻ vui mừng trong mắt không thể che giấu. Cả người như tỏa ra những bong bóng màu hồng. Anh bị làm sao thế này? Vui mừng đến vậy sao? Lâm Khê giơ tay vẫy trước mặt anh. Phó Kinh Nghiêu. Phó Kinh Nghiêu nhanh chóng cất điện thoại, cố nén nụ cười, hỏi thản nhiên, Khê Khê, sao vậy? Lâm Khê đáp, em không sao, còn anh cũng không sao. Phó Kinh Nghiêu cúi đầu, đôi hạt dẻ này rất đẹp, em tự tay khắc, đương nhiên là đẹp. Lâm Khê cười tươi, anh thích thì em khắc cho anh một đôi, còn dư vài mảnh ngọc, để đấy cũng phí. Giọng Phó Kinh Nghiêu pha chút ghen tị. Anh chỉ xứng với mảnh vụn. Lâm Khê quay người bỏ đi. Anh không cần thì thôi. Người đàn ông từ phía sau ôm lấy cô. Hai tay vòng qua eo cô. Khê Khê cho thì anh đều muốn. Anh vừa đánh mất cơ hội rồi. Lâm Khê gỡ tay anh ra. Em vừa quyết định làm một chiếc bình an cho bà nội. Dù sao anh cũng chẳng thiếu gì. Phó Kinh Nghiêu lại càng ghen tị hơn. Giờ ngay cả mảnh vụn cũng không đến lượt anh. Khê Khê, sinh nhật anh sắp đến rồi. Khi nào? Cuối năm, mùng 7 tháng 12. Còn hơn nửa năm nữa. Anh vội gì? Lâm Khê đẩy anh ra. Đứng yên, đừng lại gần. Em phải làm chiếc bùa bình an cho bà nội. 3 ngày sau, Phó Kinh Nghiêu và Lâm Khê trở lại Sơn Thủy biệt cư. Xe vừa dừng lại, quản gia Lưu đã chạy tới. Cậu chủ, mợ chủ, chào buổi sáng. Lâm Khê nhìn ông ta. Quản gia Lưu, tóc của ông càng ngày càng nhiều. Ha ha ha, cảm ơn mợ chủ đã khen. Quản gia Lưu sờ lên đám tóc mới mọc trên đầu, cười không khép miệng. Cách chương.